Trường Sinh Đảo, chương 11, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 10. Ai cũng có lý tưởng nhưng còn phạc đi xem vận khí. Racha quải VT thật là vô cùng không may Mapequien. Vì kế hoạ Draewick B một Phật tử nước mình trở thành vua của Chư Dê Tên Sinh Đê Ca Paro. Từ 10 năm trước, Racha và anh trai mình, Anachakra đã bị chính phủ nước nhà bắt ép tham gia những cuộc HCDN luyện vô cùng tàn khốc. Không biết bao nhiêu thiếu niên DGT ông hành cùng hắn DPA chết dry vì lý tưởng của Mersihi quan chức lãnh DPGPA lô này. Mỗi lầy sơn nhớ lạ moi cái tuổi thơ dưỡng dội ất ti. Hắn DNP trều lạ wick BNH hết cả si ngược đi. May mắt sao? Hai anh em HNPXN lạ si có thể thuận lợi mà vượt qua DF vượt những cuộc tra test PC nghiệm vô nhân tính ở bi. Rồi DBMZ được giáo dục tư tưởng phả si trung kiên với nước nhà. Trong trí nhớ của hai VTN, cuộc giáo dục DQ xó không khác gì một màn tờ si não DP chúm nghĩ GTA. Nhưng với những sung thí sinh mà các giáo quan DP quào tạ Uro ra, như in ngượt chi đơm giã phả si vượt qua là rần danh sinh tử không biết bao nhiêu lờ mên. Mercy cuộc tật si não con DP quá có đi áng gì chứ? Thiên phú từ nhỏ hắn thể hiện ra là khạp si nhơ năng giao tiếp đus bược với linh hồn. Bà tuổi, hát có thể nhìn thơ si hi như pông thư dê tét trắng toát phiêu diêu trên mỗi bia mộ khi bố Hasin bế hắn ri dự tang lễ của một người ace bà PGPN. Năm tuổi hắn có thể nói chuyện DF sược với nhớp cuống linh hồn đơ bó. 7 tuổi, cả ETC nhà hắn DVLL khiếp sợ khi hát nói ra rành rành di chúc ông ngoại ti vừa decapột ngột mấm GT DNPI chề NPX ở DNPI châu. Chính vào lúc này, hai gã luật sư DG Diến làm di chúc đã phát hiện ra khả năng của Hamin và báo cáo với phía chính phủ. Từ khi uy lực của IMI hòn DBETU trên không đó thể ô hiện ra, những ngứa óc phi có siêu năng lực không còn cố kiệt gì mà tận tình phô bày hết khả năng của mình cho thế giới biết. Làm cho các nhà cầm quyền buộc phạc di chấp XP nhận rằng, trên hành tinh này vẫn có những con ngựa phi không thể gần dùng lẽ thừa mong mà phán xét DP ước. Ai cũng hiểu lưu. Chỉ CD có các siêu năng lực ra mới có thể kềm chế lẫn nhau. Súng DF phải VTN với những người ti này trở nên dần vô nghích ra. Cũng từ DX có, các cơ quan DF bạc cần bắp DTCA bu bồi dưỡng ra những người ri DGON đặc biệt. Nhưng lạ ti trung thành với DGON nấn nước làm DP trội quân mạ vôi mẽ nhấp PT của riêng mình. Sư phụ năm 8 tuổi của Hassan là một trong số đê go nó. Tuy hay cần cũng không phà ti là đơm rồ đốc phệ duy nhấm GT của ông. Nhưng quẻ PQ thật 8 phà PGPN bản lĩ minh của ông hắn DGT học DP ước. DPGP này cũng quyết DBE tịa GTNH cái danh thiên tài về linh hồn thuật của Harin. Cũng quyết DKPOCFNH 10 năm tới DFP. Hapson sẽ phà ti tham gia nhất sung khóa huấn mẩn luyện đi ca đặc biệt. Đốc phề ghi trợ giúp cho một thiên tài khác trong nước giành lỡ gì ngôi vị gần kinh của tổ chứ IMI kia. Thử nghĩm vâng xem nếu có một cá nhân trung thành với tổ quốc. Giành DV lược quyền thống triệp của thế lực lớn nhấy cát trên thế giới kia. Sẽ là một ích lợi to lớn như thế nào với nước nhà? HGTN biết, trên thế giới này, mỗi một quốc gia chắp VBC cũng DG Diều có một DT cám trẻ giống như HPGPN và những đứa hoa tham gia cuộc tập HGTN này. Nhưng Hasin không cam lòng. Tạp suy sao những sinh DK Pup K trẻ khác có thể thoải mái ăn ngủ vui chơi. Xem phim Huệ BMZTT hình, ở nhà cùng bố mẹ, mà hấp xôn mỗi ngày là Ali Phạc Di Chị Sku cả VLM giác có mơ suy linh hồn DT qua DVL Lạp Bi trong DLP mình. DTCN phòng riêng của Há Mần cũng đê sược xây dưới một nghĩ ra đê gonit ca. Đê ca pep senior tiện cho việc cả PQM thụ linh hồn. Nhiều lầy sơn, Hassan từng muốn DNP xem đi ca ám quân nhân bao quanh cửa kia làm thị TCT hết. Nhưng nghĩ su DGTN cha mẹ đang đus bược sự, bạp xô hộ, và chăm sóc của chính phủ. Hắn chỉ còn biết đa tè nén cả PQM giác để có lạ ly. Thành thật mà cho GTP nhận số phận của mình. Tuy nhiên vào năm 8 tuổi, gặp gỡ đus bối tác, cũng là người ace mà mình phạc đi hỗ trợ trong cuộc thiên tài chiến đi ó. Không ngờ Mô Lạc Pi chính là anh trai Anachakra của mình. HTCN có cả scum giác muốn bùng nổ. Khi nhìn ngược si anh trai lúc nào cũng bao bọc chở che cho mình khắp p ngừa bi bị như uông con vật cổ quái sất su xí của GTN là gì? Ha xin thật sự không nhị PGPN đóc phược. Hóa ra không chỉ OCF mình hát được xác địa ôn là có khả ghi năng đế đặc biệt. Anh trai HNPXN cũng vậy. Đôi luật sư DBM dê táng nguyền rủa đó. Khi thức di một DF bữa ha trẻ có khả năng giao tiếp với linh hồn. Đa tả đặc biệt đơm chiều cha ra phả kêu 8 đus bậc si nhà hắn. Đơ bồng thơ sơ ri cũng phát hiện ra một rế yêu thú vịt su khác. Anh trai hát từng đi ỡ cho há men khỏi răng nanh của một con da PQN hổ mang. Vết cắt khá nặng, đế cả đốc phược đưa đê bi cấp cư su. Và các bác sĩ cũng khẳng đê biện là không thể GT cứ pu DPI chuộc. Ai ngờ OCF chỉ FP vài tiếng sau. Anh trai DF vã tỉnh lạc pi và toàn bộ chất DBS dục DV lã DQ sược thanh trừ. Sau một loạt un xét nghiệm của những nhân viên chuyên nghiệp, DX xua kết luận, khả íp năng của anh trai hát gần là kháng đê lộc. Cũng tư BMZTC là chúng DFP tộc cỡ nào cũng không thềm chết DF sược. Khả ớt năng của Racha triệt mạng ở phương diện hỗ trợ. Nên chính phủ cập VBN một ngược si làm chủ công. Đê gò nể si tăng thêm phật dần tha dê tên cho cuộc thi DX xó. Vơ gòn vải ca kiếm mãi không ra thiên tài thứ hai. Không ngời anh trai Hassan lạp si DP ược chọn. Có một vịp lão làng trong ngành cổ DBS dộc nhìn chúng khả PGP năng kháng DBS dộc của anh trai hắn. Nên DTCA đưa ra yêu cầy cao thu HGTN làm DF bể tử nhưng không hề ép buộc. Thật không ngờ là anh trai hắn không do dự chút nào đã đi VT ông ý. DCD đưa bữa si ha em trai nhút nhát một thân một mình trên hòn DS Paro kỳ quái đi vơ tó. Thì ta là loại si anh trai gì chứ si? Anachakra nhìn Racha mỉm cười Ali nói. Chỉ CD là quanh thân Hawick BN lúc này vẫn đang bị như Wick bên con độc trùng bò tới bò lui. Nhìn có chút quỷ dị dê tép. Racha cắn chặt hàm răng nhìn anh trai mình với đám sâu bọ lổm ngổn bên dưới. Âm thầm thề đê go nộc. Ta, nhớ PGPT DPI chuyện sẽ trở thành vua của IMI. Chờ dê tép thành chủ nhân của sư CDC mạ san lớn nhớ tét PT kia. Và ta nhấy đê go nị ginh sẽ khiến đơ lám lãnh DPO bạp bô bị GT ổi kia chờ BMZTP nhận sự phán quyết của mình. Thế nhưng lập si thề của Racha hôm nay không thể thực hiện DTC ước nước ba rồi. Cụ thể là vì hấp DG giã chết. Trong một hang DETP ổng âm u, thiến niên có khuôn mặt cháp mơng bạch đi ca ăn nhắp PM mắt sút ngồi DC rè tọa. Chợt phun ra một ngụm máu lớn, rồi máu từ thất TCT khiếu trên cơ thể VB hắn không ngừng phun ra. Hắp xôn bật ngửa ra sau hét lên một tiếng bất cam rồi cướp thế mà chết đi chi hi. Trong DZMU Racha có một không gian DQ sặc biệt gọi là thư FC Harry. Biển ý thư TC. DXway là nơi hắc dần chứm ha nhưỡng oan hồn thu thập DV lược từ khắp VBP nơi trên đất sút thái DX xệp senior mang chúng lên đa bả lô. Thư TCC hàm di âm U tràn dra bi quỷ khí dùng để GT chứ ska đám oan hồn mà ra cha khổ công xây dựng 10 năm nay đâm giã bị vâng một DF xiểm sáng phá hủy. Khi hắc đần DPI choang điều khiển rần một đống linh hồn thăm dò, dò thám xung quanh, DBS đột nhiên có tín hiệu về sự giao đê lộng linh lực ở gặc dần DX xó. Hatet PN lập tuyết KC DBS tiêu khỉ sơn bốn con ra xem thế nào. Ai ngờ ETC bị PQ ngừa di ta phát hiện không nói. Còn trực tiếp DF bốt chết một oan hồn. Như ít càng oan hồn khác không kỳ ETS PP tháo trạ ly cũng bị kêu bắt nhốt. Và DVT ác hơn cạp là kẻ ra tay còn dựa theo luồng ý thứ BC hắn phân ra DVT đus biểu khiển mấp bi linh hồn này. Thả NPX một điệc dầm sáng, theo DPX vô DF bến tận thư CHC hạ ri của hắn. Chỉ kêu một DH lốm sáng nhỏ. Không người VT có thể OCF phá hủy cả ghi không gian này. Thuộc tính ánh sáng luôn KTC chế năng lực âm tà. Ánh sáng hủy diệt là PDP cuống DCBU về sát thương trong các thuộc tính. Đó là lý do tạ Goni sao Racha sợ hãi thờ PQN tiễn. Ngừa bi nắm mom dướp năng lực này. Nên mới muốn cùng anh trai giết chết hắc dần DVT su tiên. Racha sợ hãi thư PQ ánh sáng này nhớ PQT vì nó có thể ska CFC chế năng lực của hắn. Nhưng hôm nay, không ngờ PGP thứ này lạ phi xuất hiện trong thứ hạp bi của mình. Tỏa ra cái ánh sáng cha vông DZ táng ghét đâm gió. Và làm thư huyết BC Husky của Racha tan tành không còn một mảnh. Hát quảo thật dấp VBT DPI choen đóc phủi. Thậm chí đơ bần DPI chùi đi cả ến mưa óc chết DKP rồi mà vẫn không DTC ước toàn thay. Cơ thể dê tép há min một phần bịm vâng DBE8 ma hồn DKPua nhau cắn xé. Một phần bịp chính hòn DX sầm rô này hấp thu. Một chút bã cũng chăng còn. Anh trai há dần chịp si nhơ vừa mới dập bi DBMG nửa tiếng trước. Nửa tiếng trước anh em hát săn còn DPG Pang vui mừng khôn xiết vì DTA tìm demo ước nơi thần PXN tiễn là CDN trốn. Vậy mà nửa tiếng sau hắn đơm giã một mạ uông ô hô rồi. Quá DS bần DX củi. Chịp su vì vài con ma trên demo ưa minh trinh thám trở về bị TC hấp dẫn bởi thức năng lượng cổ quái chỗ thung lũng DTO. DHTLA chọc phạm gì thứ mà hắn kiêng kỵ nhất trên đùa bi này. Chỉ là trên Draapo ngoài thần tiễn ra. Còn có ngừa si thư ZF2 sử dụng đốc phược thức ánh sáng DGTO. Vậy mà hắm không biết. Lạp bi còn chọc phải bi. Quá đần DP ủi. Thư FC hạ phi vỡ tan thì ngừa si cũng khó sống. Từ thi thể su của Racha. Một luồng khói xanh bốc lên. Ngưng tụ thành hình dáng của hắm. Hát đầm hỏa chờ dê tép thành một hồn ma. DC đều nghĩ pha Detection nghĩ GTA bóng. Sống chung với hồn ma lâu như vậy. DP cương nhiên hắn biết cách làm thể nào DB Wick B trở thành một quỷ hồn. Vì ít canh viễn không thể GT siêu sinh. Tuy vậy há min vẫn bugit chấp. Tự biến mình thành hồn ma trung quy vẫn tốt hơn bìa ổ linh khí trên đê sài cao này hấm GP thu la si hi rồi thành phân bón cho mơ ly cái cây nơi DP chuây. Hát cam hận, vô cùng cam hận đoe PQM sáng khốn khiếp DBO. Đê gò nã phá hủy đê xui công sữa ốc cả ETC đật xui của mình. Vậy nên mặc kệ đê tích sang biểu các quỷ hồn đa lua nhau rằng xé. Linh hồn Hacker PN dùng tốc DK bộ nhanh nhất kéo theo cảm đê xám ma quỷ đa tang trực chờ PGP Casin trả hắn theo. Với tốc độ nhanh nhất TCT, bay đê lên thung lũng nơi kẻ đó DC đang ở, HVBN phạt đi trả thù. Ta giết ngươi, đồ khốn, quỷ hồn Racha la hét trên không trung. Kéo theo cả ít trăm con ma cùng lao xuống phía thiếu niên với cây gậy tỏa ra ánh sáng trắng đê pang DC dưới vê tên chờ PQ bên dưới. Phù, mãi mới đi si 10 chương. Tiện DTS Pay thêm một chép bonus. Cái này không ạp VBNH hưởng gì, để kến mạo chuyện hiện tạ Ali. Chỉ là kể PGP lạp suy một số chuyện xưa cho bác nào muốn biết cái thế giới trong chuyện hiện nó như thế nào thôi. Cướp su 10 chương sẽ có một chép bonus kia lưu này, D, 10 năm trước trận chiến với chúng thật. Bên trọng một hội trường hình tròn. Rất nhiều ngượt chi đi bữa pê quyên tuổi với những khuôn mặt già dặn, chập cuốm ổn, cùng đang nhỏ giọng bàn bà óc chuyện gì đó. Vẻ mặt ai driver TI cũng cực kỳ nghiêm trọng. Có hồi hộp, lo lá nồng, bất an, cũng có người Ali cạp PM thán. Than thở không thôi, một DV tiểu lạ su là dù nói những ngôn ngữ ua khác nhau, họ vẫn có thể hiểu su và đê xối thoạp pi với nhau như bình thường. Đột nhiên ánh DBM rẽ tèn nơi trung tâm hội trường tê xênh bật sáng. Một thiếu niên mặc bộ drá hồ trắng toát đục bi ra từ bên cạ vôn bục cao nhớ CHT trên hội trường. Đê xối mặt với Tayat cả ghi những dê tên ngược bi ngồi bên dưới. Ánh mà BT màu vàng lạ mon băng khẽ DPO bà bô qua. Hắn chỉ canh chỉnh lạ ti cái mic rồi từ tốn nói. Xin chào các vị chủ tị rách. Tổng thống Đơ Moang ngồi đây. Xin tự giới thiệu. Tôi là chủ tị ETS PCH hiện tạc đi của tập DPO đoàn IMI. Tôi nghĩ vâng nguyên nhân các vị PGP DP cuộc tập họp ở DQC đã đơ bược các xuất giả si phổ biến rồi. Vậy, tôi xin DKP thẳng vào chủ DX xuề chính luôn. Hội trường bên dưới nhấp thơ Ali im a vông hoàn toàn. Mỗi vị DB tệ di biệt PGPU đi bều DX cặt trước mặt mình một hình lá cờ PQ thu nhỏ tượng trưng cho quốc gia của họ. Đốc phòng thờ bi bên tai nghe DX xuel một thiết bị NPX kỳ lạ ra. Giúp cho họ có thể hìa su DMF gược mọi thứ FP ngôn ngữ ODP bược dùng đi đến trong phòng này. Dùng ánh Magit FNPXC tạp quốc nhìn vào thiếu niên Drang DBMZ tưới vê tên trên bục thuyết trình. Còn trẻ vậy mà là ngứa óc phi đi bứ pông DG giật su của thế lực DG gió sao? Quá vô lý, thờ mần đã quay trở lạ oi. Và với lực lượng của loài ngừa si hiện nay, các vị hoàn toàn không có cách nào chống lạc si họ. Vũ khí mà Onyarat của các vị hiện dập VB là bom nguyên tử. Thậm chí còn không thẹp si nhơ xuyên qua đơm dược tầng không gian bảo bô hộ của chư thần. Và vì thế, với các vị, họ bấp bạ ski, thiếu niên tóc cha PGPeng với khuôn mặt không chút biệp su tình chẳng hề quan tâm đến những gần ánh mắn phứa gông tạp của các vị tổng thống cũng như chủ tiểu các nước ở bên dưới. Tiếp tục DG Diều Đi Cà Eo nói. Nếu như bất cứ OCF một ký dạp su của một nhà đơm dài nào lọt đơm dược vào căn phòng này, chắc PC chắc gần ngừa si đi bó sẽ chết ngất. Bởi vì toàn bộ những lãnh DF và lô cao cách KP nhất của TTS PT cả ra các nước trên thế giới DC đều DFang có mặt trong căn phòng này. Bia tu tình ngưng trọng lá minh nghe nhữ cang lski mà một thiếu niên tóc cha huyết bên DTAN lãnh DGTA mom nói. Bỗng một DC giật pi biệt sku DBMZ tưới cang đẩy. Dùng giọng nói chập dầm ổn của mình. Nhìn thẳng vào thiếu niên DPO bó lên tiếng chấp BT vất săn. Nhưng chúng tôi cũng không thẹp VB chống lại CIMI của các ngừa si. Vậy thì thần trở về hay không? Có liên quan gì DB đến chúng tôi? Derby là nỗi lo của các vị su mới DP úng chứ? Thiếu niên vẫn không DK pối sát si. Bình tĩnh mà lạnh lùng trả PGP lờ xui. Cách đơ lối xử với loài ngược pi của IMI và thần không giống nhau. Chúng tôi chỉ mô ở một bên giám hộ và bả dô vệ. Còn thần thì muốn dẫm lên các ngừa ri. Đầm con ngực xui làm nô lệ cho bọn họ. Bởi vậy, nếu trận chiến này thấy cát bạc gì, các ngừa moi sẽ không bao dập su đi ca ược ngồi một chỗ mà thương lượng như thế này nữ vla. Mà sẽ trực tiếp thành nô lệ cho bọn họ. Ở bên dưới lạp suy là một trận xôn xao. Thi thoảng cũng có ngừa oi cao giọng nói vào mic. Không phải ly chính các ngừa ti cũng đẹp băng dần dần xâm lược thế giới này sao? Bọn họ chiếm quyền đẹp siêu khiển một, ba kinh tế thế giới mà còn kêu giám hộ. Thật vô sỉ ghi mà. Chúng ta sống yên bình mấy ly nghìn năm nay có bao giờ thấm gì nhà TCC DV lên thế lực bà PGPO hộ nào DBMZ đâu. Sau cùng, một vị KDP ạm di biểu ru già DG dứng lên nói. Vậy thưa ngài chủ tị xịt của IMI, ngài lấy VTI gì DF7DGT anh PI chem báo tổ chương GC của các ngài không hề có ác ý với thế giới này, ý tôi là. Làm thế nào ngài có thể kêu chứ vong minh dày càng sau khi chúng tôi cống hiến hết sư NPXC lực của mình. Cùng các ngài DPGP ánh đê go nuổi thờ rin đê tết bang trở lại VT. Các ngài sẽ không thay thế bọn họ. Bác đê quy sầu ru xâm lược chúng tôi, ý kiến này vừa đê capua ra. Ra bi đê x xua số nhữ vong ngườm di cực dầm quyền khác cũng gật đê vê lầm gu ra vẻ tán đê vê lồng. Tiếng xôn xao cũng ba si hát tê đút bập su yên ắng trở lạ si. Chợp su thiếu niên đa ló trả slug pi. Thiếu niên tóc trắng ngẫm nghĩ pê quy một chút rồi chảm vâng lầu ri. Ai em ai có thể đọc pháp ứng ba yêu cờ lu bân pxt kỳ của Liên Hiệp Quốc. Các vị mô có thể thả GTO luận và đê ca pưa ra bân pxt kỳ ý kiến gì. Nhưng phà bi DCZTCM bảo bô nguyên tan PXC là không được vi phạm quyền lợi của bầy cát cứ FP quốc gia nào khác. Bao gồm IMI chúng tôi. Thứ ghi 2. Nói thật cho các vị biết. Chúng tôi cũng không nạc RPM cha PQC phần mần tha cơn trong trận chiến lầy VTN này. Vì vậy mới cần toàn thể si nhơ nhân loại si góp sức PC. Ngừa si đê lướng DCDMO của IMI là tôi, cũng sẽ ra chiến trường và có thềm tử vong. Vì vậy, nếu tôi không may chết DVT, một thiếu niên nhân loạn gì khác sẽ có thể ra thay thế vị NPX trí của tôi. UP Queen cử viên sẽ do các VIP lựa chọn, và ngừa ly của IMI sẽ không can thiệp. Cuối cùng, vì DVLF Senior tăng cửa gần sư xúc mạ minh của các vị ua, chúng tôi xin chuyển giao một loại si vũ khí mới. Các mobile suit hay còn gọi là robot có ngứa óc phi đóc phiêu khỉ sơn. Bản thiết kế của những robot này sẽ DF sược gửi DNP trên bộ quốc phòng của từng nước. Với vũ khí mới và tối tân này, các VIP su hoàn toàn có vốn DMF game rằng co với các thờ mần binh của chúng thần liên minh. Còn các tướng lãnh của chúng thờ GTN, ngược phi của IMI sẽ lo liệu. Các vị ô hãy sử dụng tốt như P-Queen thư PGP vũ khí này. Để bài VTO về an toàn cho chính quốc gia mình thôi. Bà DPX viều kiện UDCDI này DSP ưa ra làm tất cả OCF các DX cả si biểm mâu ở dưới lâm vào chật PEM mặc. Rất nhiều ngược si trực tiếp bấm vào thiết biểu liên là EPSC đặc biệt trên bàn DBET OCF liên lạp quốc với cấp dưới của mình. Sau DPGPO xôn xao bàn luận. Cũng nhiều người rai đê go nướng lên hỏi kỹ càng về VPQNDTCE vũ khí mới và DH liều kiện DRANPX trở thành người VT lãnh đê go nạm dô kế tiếp của IMI mà. Không hề cố kịp si nhơ gì. IMI DNP chưa ra những DB điều kiện như vậy. Chứng tỏ thành ý của họ. Làm những chính triệt su ra này BPQT DRA phu lớn gan lên. Muốn kiếm DB ược nhữ vong lợi ích lớn nhấn cho quốc gia của mình. Xin hỏi, đi kê yêu kiện đẹp su một thiếu niên nhân loa óc phi khác thay thế vì OCF trí của ngài là như thế nào? Xin hỏi, DPTQ một thiếu niên lên NACRPM quyền của một thế lực như vậy làm sao người ti đi bó không gặp phạp pi nhữ rang sai lầm khi thiếu kinh nghiệm? Lạ phi phà pi lãnh DRARO một tổ chức lớn như vậy. Xin hỏi, ngài Degonua ra chiếc bánh ngọt như vậy có thể nào khiến cho các quốc gia vì cả BMZNH tranh ngôi VIP này mà quay qua DQ SASU DPI choá nhau không? Ngài có Pha Ali muốn tạm gô ra thế chiến kế tiếp không? Xin hỏi, về robot mà các ngài DXU ưa ra, mỗi nước DKPL sẽ nhận DQ sược một bản thiết kế như nhau chứ? Chúng có nhược DPGPYPGPM gì lớn không? Những câu hỏi dồn dập vang lên. Các vị GT lãnh DBMZ tạ xua dập DMF gầy nhau nhau như nhữ huông đê xưa la bé tranh kẹo. Phòng DVT ổ thân ship cũng khó có thể duy trì thêm DG dược nữ pha. Hết cách, miếng bánh quá ngọt, ai cũng muốn tranh thủ. Nhưng cũng có không ít người cai DPO bưa ra nhữ vê tình ý kiến chính DC đề áng. Về việc ngược bi kế thừa tôi. Thật lạ khi tôi chưa chết mà DG giã phạc gì nói đến như O King và GTN Đus bề này. Nhưng các vị yên tâm. Sẽ có một cuộc tùy an chọn công bằng. Nếu như tôi thật sự không còn cách nào DTC tiếp tục lãnh DPI chọa rao. Các thành viên khác của IMI sẽ mở tạ Uri mỗi quốc gia hai cổng không gian. Cho phép hai thiếu niên thiên tài dưới 20 tuổi DBSR qua. Cùng đến một nơi tiến hành thi DQ Susku DT tuyển chọn ra ngừa vli thắng cuộc. Ngừng một chút để íp các thư ký cấy BP tốc đánh máy. Các vị ca lãnh Doc Farao tiêu hóa hết thông tin. Thiếu niên nói tiếp. Còn về vấp sồn đi bề kinh nghiệm và khả năng. Xin báo trước với các vị ZTEP là tờ BT cặp thiếu niên tham gia thi tuyệp sồn đi VT phả si có giác ngộ sẽ phạm gì chết. Chỉ duy nhớ mớt một ngừa si thắng cuộc DP lưu tiên mới có tư cách xét duyệt Dries trở thành người bi kế nghiệm tôi. Tất cả si khảo năng, kỹ năng và kinh nghiệm của những ngừa Ali thua cuộc sẽ DNP trượt ngừa di chiến thắng hấy thủ. Tôi tin thiếu niên có thể ghi tập hợp khả năng của tới VTT cả các thiên tài khác. Sẽ dấp nhanh trở thành một lãnh tụ tốt. Si sập PM. Xì xây quam, điên rồi, các ngừa ti làm vậy khác gì bọn dã man thờ ly cổ địa ly chứ cứu. Các ngừa goni làm sao có thể OCF đa bà sim bà UDNP trượt ngườm gì chiến thắt sung sẽ có TPGPT cảo khả năng của nhữ sung kẻ thấy VTT bạp bi. Nhỡ kẻ tha dê tên cuộc lạ rai trở thành tâm trí điên loạn thì sao? Thiếu niên không còn muốn nghe tiếp. Hám mần giơ tay, ra hiệu hãy im lặng rồi từ tốn nói. Các vịu, xin hãy nhớ IMI là giả uông tồn tạ ti gì. Nhữ xin việc với các vịp là không thể. Phần lớn chúng tôi đơ bều có thể làm DBS tược. Toàn chưa mong yên tĩ ích canh. Cuộc thả GTO luận ngày hôm ất suy DPGPA dẫn DNP chiến sự thay DG rồi vượt bậc của trái đất trong 20 năm sau này, 5 năm sau ngày Agony. Sa mạc Sahara bịp xóa sổ, trở thành một mảnh rừng nhiệt DF bới xanh tươi tốt. Đây là DNP chiều kiện thiết nhấn phía Liên Hiệp Quốc đi ca ưa ra. Ngư óc phi của IMI đã nhanh chóng xây dựng nhấp cuống vòng tròn dựng thẳng DTCUPGP trong hai cái trục lớn. Ở mỗi quốc gia nạp PM trên DP của in từ xa mà PC này DNP trên vùng biển gầy cần nhấp. Rồi một năm sau, hàng loại cát những clip DG dược áp lên trên khắp mà TC xã hội vì giấm GT nhiều ngừa phi dân xung quanh nhất xung vòng tròn kỳ lạp su này kinh ngạ NPXC nhìn. Thơ si hi một lượng nước lớn, không ngừng lưu chuyển giữa ra các vòng tròn, ào ào chút xuống xa mà xúc Sahara. Rất nhiều người bi hiếu kỳ men theo đờ su còn lai của chuỗi như ong vòng tròn này. Và không người VTDP chùa ru kia của chúng là Pi là Đạ Ski Tây Dương. IMI trực tiếp lấy ly nước từ Đạc Di Tây Dương chút xuống xa mà Ách Sahara. Công nghệ không gian cực cao của bọn họ cho phép việc này. Chính phủ các nước chịu biết DF bưa sung chân chối nhìn mà thèm thuồng. Nhưng không nước nào dám đa dích tội với con quái vật khổng lồ này. Chỉ GT là nước biển sao có thể VT cả si tạc bô đê mũi KT đi vi tước. Không một ai biết DP cuộc bởi vì. Một hòn Draak phô bay giữa ha không trung số CDT hiện trên bầy VTU Chagoni sa mạ ớt Sahara. Tỏa ra một thứ OCF ánh sáng kỳ lạp si nhơ. Bao phủ thư PGP này suốt 5 năm. Không ai hay bất cứ thiết bị ô giám sát nào có thể íp xâm nhập. Tuy hiếu kỳ, nhưng với sự DF bài BM bạp cô của IMI, không ai dám làm ra hành DPO bộng gì quá khích. Ngày mà lớp vòng bài cao vệ bằng áng sáng kỳ lạ gần DT ược gỡ ra. Cạp thế giới DX kêu ngỡ ngàng. Vùng sa mạc xúc rộng lớn đơ bã hoàn toàn tiêu thách KT. Chỉ DX kẹp lạc đi một mảng màu xanh với DHTL ủ loạt chi cây cối. Trong rừng còn có ZTCT nhiều hồ lớn nhỏ. Hoàn toàn là nước ngọt. Việc cái tạ tô DPA hoàn công. Hòn DP quả rô cũng từ đốc phó biến MCHT. Nhưng APGPN tượng về nó DMF gã KPGPC sâu vào trong linh hồn của mỗi một cư dân trên Degonic Gia Cờ Ghiu này. Một năm sau đó, cơn sóng thập PQN giữ PQ rồi có thể xu nhấn chìm cả ra Nhật bà CDN DHTLAD cược cả QSNH báo trước 2 ngày. Các chuyên gia cho biết, một trận đơ bộng DTPMS mà CDNH 9 không đốc phổ Richter ở Tankai Chop. Một vùng trũng dưới DK Páy biển Nhật Bản. Nơi khởi nguồn của các trận đê liệm già cho PGPN gây thương vong lớn cho Nhật Bản. Nếu sập bi ra có thể su gây ra sóng thật gần cao tới 34 mét. Cao hơn 20 mét so với dự báo năm 2012. Liên Hiệp Quốc cấm IP tốc hội họp và đưa ra quyết định TCNH nhập IMI can thiệp. Không thể ghi DBMZTETC Nhật Bạc dần cướp xu thế mà bị PQ hủy diệt DQ sược. Và rồi, DBS REM mà cơn sóng thập PGPN kéo DHTLN. Tấm ớt cả xu cư dân Nhật Bạc kinh hô khi thấp bi hàng lọa rát những ngừa oi DP ược bao quanh bởi những quầng sáng kỳ lạ xuất hiện khát sắp bởi VT. BOCEPEN. Giới truyền thông nhanh chóng truyền những hình ảnh này Dezioni Khazep nơi trên thế giới. Nhà Yat là ở vị trí DX Sasua Honsu Draen Kyusu. Một thiếu niên tóc trắng lơ lửng trên không trung. Tay cập PM một cây gậy ánh sáng một mình trá dần trước vùng biển NPXN dài DZTN hơn 2 km. Thiếu niên vung tay ra DX Saseden sau. Cây gậy ánh sáng lóe lên rồi xoay tít. Ánh sáng từ bốn phương tám hướng như bị ra như uông vòng xoay ấn ly hút lấy cây. Dây sơn giật hình thành một quẻ quýt bê cờ su ánh sáng ngày càng đốc phậm điạc. Khi mà cư dâm đầu rô hon su dp tến kiêu su de tét pang tuyệt vọng lúc cơn sóng đi vê tê phu tiên cao đê mô ến 34 mét dtc ang ào à xâm lầm mần dbe tấn liền. Thiếu niên hét lớn một tiếng, rồi cờ sầm lất ti cây gãy, vụt mạ săn một cú vào quẹp cờ su ánh sáng DZTO, như một khối bóng tuyết, quảo cờ su ánh sáng càng lúc xoay càng nhanh, ánh sáng nó tụ tập càng lúc càng nhiều, phá không bay DFC, quét ngang cơn sóng thần DTC ang hung giúp lao DTC ến. Dọc phía Degonong Degonalo Honsu DVTN Kyushu những mong cột nước cao bằng các tòa nhà cao tập vông bị NPX1DX còn này mà PQNH mẽ đi ca ánh tan tành. Nước biển trực tiếp bốc hơi biến MPGPT trước senior không chỉ bị phá vỡ. Cải VT hành tinh khiếp sợ trước những gì mà ngực pi lãnh DCALO của IMI thể ETC hiện ra. Ngưu ri đê lược gọi là kinh DEP tó. Không ngỡ chịp cờ rần dùng sư BMZTC một mình có thể ghi chấn thủ quãng đơm giữa kinh biển dài đê quy sà rang đã pung từ dọc phía Dusbong Data Alo Honsu. Đến Kyushu, chỉ tiếc là toàn thân anh ta DNP trược bao bọc bởi một quầng sáng trắng. Nên ngoa Ali trừ các vị lãnh đọa rô trong cuộc họp kháng thập PQN không ai nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên này như thế nào.